Thiên Tôn trùng sinh, chương 581, dám can đảm công kích Thiên Vương Thánh Thành, góc truyện audio.com, nữ hoa trở lại vẻ mặt bình tĩnh lại giật mình, hồng mông tử hỏa, một tiên đế thế nhưng có được hồng mông tử hỏa. Nữ hoa hỏi, sau đó thì sao, đồng tử của nữ hoa, Thải Vân nói, sau đó cộng công Thiên Tôn xuất hiện cùng Đại La Thiên Tôn kịch chiến. Cuối cùng Minh Hà Thiên Tôn, Trúc Long Thiên Tôn lần lượt xuất hiện, hiện tại bốn người đang đấu với nhau trên thiên địa lôi đài của thiên đình, chưa phân thắng bại. Một lát sau, nữ hoa phất tay, chuyện được lấy tại chuôn phao, VN được rồi, ta đã biết, ngươi lui xuống đi. Đồng tử của nữ hoa, Thải Vân cung kính vâng dạ, lui ra khỏi nữ hoa cung. Nữ hoa nhìn đồng tử của nữ hoa, Thải Vân rời đi, thở dài, ánh mắt mông lung, như nhớ lại chuyện cũ. Trong không gian nào đó tại hỗn độn thế giới, hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy mặc hỗn nguyên thánh bảo cũng nhận được tin Long Kình Thiên không chết, giờ đã ở thiên đình. Mắt hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy chớp lóe ánh sáng, một hình đồ bát quái xuất hiện trên đầu của gã, liên tục xoay chuyển, hiện ra cảnh tượng bốn người Long Kình Thiên, cộng công, Minh Hà, Trúc Long lão tổ của Long tộc ở trên thiên địa lôi đài kịch chiến. Nhìn hồng mông tử hỏa bên ngoài người Long Kình Thiên, hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy sắc mặt âm trầm. Hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy lạnh lùng cười. Không ngờ thiên phạt không giết chết ngươi, còn khiến ngươi nhân họa đắc phúc tu luyện ra hồng mông tử hỏa. Sư phụ, Đại La Thiên Tôn không nhìn thiên đình thiên quy, đảo loạn thiên đình, giết chết Phật giới chi tử tội nghiệt nặng nề, giết một vạn lần cũng không đủ. Một thanh niên dưới tay hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy mở miệng hỏi. Có cần ta đi giết chết Đại La Thiên Tôn không? Hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy liếc đại đệ tử Lâm Bình, chậm rãi nói. Không cần, ta có tính toán riêng. Đại đệ tử Lâm Bình cúi thấp đầu, cung kính nói. Tuân lệnh sư phụ, trên bầu trời thiên địa lôi đài, bốn người Long Kình Thiên, cộng công, Minh Hà, Trúc Long lão tổ của Long tộc còn đang kịch chiến. Mặc dù Long Kình Thiên có được hồng mông tử hỏa nhưng rốt cuộc chỉ là tiên đế hậu kỳ đỉnh, thực lực kém hơn công cộng nhiều, không thể làm gì được gã. Trong khi bốn người Long Kình Thiên, cộng công, Minh Hà, Trúc Long lão tổ của Long tộc kịch chiến thì bỗng hư không bị xé rách, từng đạo thủy khí từ trên trời giáng xuống, một đồng tử cầm trường kiếm xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy đồng tử này, đám Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương biến sắc mặt. Bao gồm cộng công, Minh Hà, Trúc Long lão tổ của Long tộc, thậm chí Long Kình Thiên cũng dừng kịch chiến. Đồng tử đi tới, mở miệng nói. Phụng thánh lệnh của đạo tổ, Đại La cộng công, Minh Hà, Trúc Long, bốn thiên tôn tán đi. Bốn người Long Kình Thiên, cộng công, Minh Hà, Trúc Long lão tổ của Long tộc cung kính nói. Cần tuân thánh lệnh của đạo tổ, Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương, các cường giả ở khắp nơi bái lạy đạo tổ vạn thọ. Đồng tử nói xong xoay người phá không rời đi, thủy thải biến mất. Công cộng thu lại tầm mắt, căm hận liếc Long Kình Thiên, lạnh lùng cười. Đại La Thiên Tôn, lần này nếu là thánh lệnh của đạo tổ thì trước tiên tha cho mạng chó nhà ngươi. Công cộng nói xong lắc người xé gió rời đi. Minh Hà Thiên Tôn không nói chuyện, lắc người biến mất. Trúc Long lão tổ của Long tộc nhìn bóng dáng cộng công, Minh Hà biến mất, lạnh lùng cười. Công cộng, nói cái đầu nhà ngươi, ngươi chỉ biết nói mấy lời nhảm nhí. Lần sau đừng khiến lão tử đụng tới, nếu không, góc truyện audio.com, đánh cho cha mẹ ngươi nhìn không ra. Giọng Trúc Long lão tổ của Long tộc vang vọng thiên địa, đám người Long tộc các cường giả ở khắp nơi biểu tình quái dị. Long Kình Thiên cười to bảo, nói lay lắm, Trúc Long lão ta, ngươi và ta đã lâu không gặp, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Trúc Long lão tổ của Long tộc giật mình, cười to bảo, tốt đi, Trúc Long lão tổ của Long tộc nói xong cùng Long Kình Thiên bay lên. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiên, Cửu Vĩ Thiên, Miêu Tử Thiên, Long Hoàng Ngao Bạch thì theo sát phía sau. Các tộc trưởng, Thái Thượng trưởng lão Long tộc, Bạch Long tộc, Hắc Long tộc vân vân nhìn nhau, cũng bay lên đi theo. Đám người Long Kình Thiên, Trúc Long lão tổ của Long tộc rời đi, bỏ lại đám người thiên đình và các cường giả ở khắp nơi. Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình nhìn bóng lưng đám Long Kình Thiên, Trúc Long lão tổ của Long tộc rời đi, sắc mặt cực kỳ khó xem. Sau đó các cường giả ở khắp nơi từ biệt Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình, rời đi. Nhìn các cường giả ở khắp nơi rời đi, Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình sắc mặt càng thêm âm trầm. Cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình lần này viên mãn kết thúc, không ngờ phút cuối Long Kình Thiên xuất hiện, không lâu sau chuyện này sẽ truyền khắp vạn giới, đến lúc đó, mặt mũi Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình của gã mất sạch. Giọng Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình trầm thấp, Đại La Thiên Tôn, mắt Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình lóe tia sáng lạnh. Đại La Thiên Tôn phải chết, Hạo Thiên, chúng ta, Vương Mẫu Nương Nương do dự hỏi, có cần đi Tử Tiêu Cung một chuyến, Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình trầm ngâm nói, chúng ta về thiên cung trước đã, Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình nói xong liếc các cường giả của thiên đình tiên đế bị tử thương vô số xung quanh, lại nổi giận. toàn bộ đều là phế vật. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình lắc người đi hướng Thiên Cung. Vương Mẫu nương nương thay vậy bay theo. Các cường giả của Thiên Đình Tiên Đế cúi đầu theo phía xa như chó cục đuôi. Long Kình Thiên, Trúc Long lão tổ của Long tộc rời đi, hướng tới Kinh Châu. Lúc trước Đại La Thiên Cung của Long Kình Thiên tại chính giữa Kinh Châu. Hai cô gái Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến đi theo sau lưng đám Long Kình Thiên, hai cô gái có rất nhiều lời muốn nói với hắn nhưng biết lúc này không tiện nói, đành yên lặng đi theo. Đối với sự thật Long Kình Thiên là Đại La Thiên Tôn, trong lòng hai cô gái kinh ngạc khó thể bình tĩnh. Thật ra không chỉ có hai cô gái, đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu, Viêm Đế Chu Toàn, lão tổ của Vạn Hải Long Môn, Ngao Trọng cũng kinh ngạc khó thể bình tĩnh. Đại La Thiên Tôn đầy truyền kỳ nhất tiên giới, năm đó tu luyện ngắn nhất là Thiên Tôn mạnh nhất ở tiên giới. Mặc dù thời gian mọi người ở tiên giới không lâu nhưng có nghe nói câu chuyện truyền kỳ về Đại La Thiên Tôn. Lúc trước đệ tử nội môn Diệt Tinh Tiên Môn hay nói về Đại La Thiên Tôn. Trên đường đi, Trúc Long lão tổ của Long tộc thấy tộc trưởng, thái thượng trưởng lão các tộc Long tộc đi theo sau mình quá bắt mắt nên nói. Các ngươi quay về Long giới trước đi. Nghe Trúc Long lão tổ của Long tộc ra lệnh, tộc trưởng, thái thượng trưởng lão các tộc Long tộc nào dám làm trái cùng cung kính nói. Tuân lệnh, Trúc Long lão tổ, tộc trưởng, thái thượng trưởng lão các tộc Long tộc hành lễ, đứng tại chỗ chờ đám Long Kình Thiên, Trúc Long lão tổ của Long tộc đi thật lâu sau, đám tộc trưởng của Kim. Góc truyện audio.com, Long tộc Ngao Bắc Hành, tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc Ngao Bất Bại mới dẫn theo tộc trưởng, thái thượng trưởng lão các tộc Long tộc quay về Long giới. Cách chương.